Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Vương Trùng thuế biến. Vương Trùng đối với bên kia hết thảy đều không biết chút nào. Cũng không có làm sao quan tâm tới, bởi vì một tháng này, 4 chiếc tàu bảo vệ chỉ tại không ngừng nhảy vọt tại không gian bên trong. Dùng một loại nào đó Vương Trùng không thể nào hiểu được khoa học kỹ thuật cùng năng lượng vận dụng. Xuyên thẳng qua tại từng cái tinh hệ bên trong. Nói thật Vương Trùng hoàn toàn không ngoài ý muốn loại này khoa học kỹ thuật xuất hiện. Nó thậm chí cảm thấy được nhân loại ở thời đại Trung Cổ. Còn không có đạp vào thực dân thời đại, liền đã có thể tại địa cầu thành lập kính viễn vọng. Dùng vượt qua vật lý thủ đoạn đến vượt qua đại thiên tinh cầu cùng vũ trụ. Quan trắc vũ trụ nổ lớn, quan trắc lỗ đen, thậm chí là cho rằng chế tạo hạt đụng nhau, dùng cỡ nhỏ vật lý trang bị đến mô phỏng vũ trụ. Đều qua nhiều năm như vậy, nhân loại loại này 3 chiều sinh vật nếu là vẫn là không có cách nào vận dụng không gian. Nó mới phát giác được không thể tin, dựa theo lẽ thường tới nói. Nhân loại cần phải đã sớm nghiên cứu ra nhân tạo hắc động mới đúng. Hiện giai đoạn nhân loại khoa học kỹ thuật mới là lạc hậu để nó có chút kỳ quái. Mà để nó rơi vào trầm tư cùng cảm ngộ, chính là nhân loại không gian lợi dụng năng lực. Dĩ vãng, dựa theo lẽ thường tới nói, một ít côn trùng tại không gian nhận biết phương diện muốn vượt xa nhân loại. Nhưng là vậy là tốt rồi, giống hiện tại Vương Trùng bản năng đồng dạng đồ vật. Loại bản năng này là ngươi mặc dù sẽ dùng, nhưng lại cũng không biết nguyên lý. Mà không gian năng lực là cực kỳ đặc thù một loại năng lực. Ngươi coi như biết có loại vật này cũng không nhất định sẽ dùng đồ vật. Mà bây giờ Vương Trùng ngay tại đem chính mình cơ quan tiến hành tiến hóa. Chính là vì thích ứng loại này không gian khiêu dược. Nó đi theo chiếc chiến hạm này mỗi một lần nhảy vọt bên trong. Đều tại từ từ trải nghiệm xuyên thẳng qua tại không gian bên trong cảm giác. Đám trùng có lẽ chưa từng có làm như vậy quá. Càng là hoàn toàn không biết bản lĩnh. Nhưng là nếu để cho bọn chúng cái kia so với nhân loại còn muốn phát đạt cơ quan cảm nhận được loại. Này nhảy vọt, lấy Vương Trùng kinh người đại não khai phá cùng năng lực học tập tới nói. Tựa hồ học được không gian khiêu dược chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa nhảy vọt không hề chỉ có một lần. Tại trong vũ trụ đi đường, 1 tháng thời gian căn bản liền bản tinh hệ tinh đoàn đều ra không được. Chớ nói chi là cái gì cánh tay treo. Nhưng là nếu như một mực liên tục không ngừng tại không bụi khu trong lúc đó rời vọt lời nói. Xác thực có thể liên tục vượt qua mấy cái tinh hệ cùng tinh đoàn. Thậm chí liền vượt qua cánh tay treo đều có thể làm được. Có lẽ nhân loại văn minh cũng không có vượt qua ra cái này cánh tay treo. Nhưng là chỉ là cánh tay treo nội bộ tinh đoàn liền đủ treo chống một cái cường thịnh văn minh liên. Hành tinh phát triển, bước ra tinh cầu đằng sau mang tới tài nguyên tuyệt đối phải xa xa vượt qua người bình thường tưởng. Mà Vương Trùng đang dùng nhân loại không cách nào minh bạch mới có thể cùng thiên phú lý giải lấy. Nhân loại tại mấy ngàn vài vạn năm thành lập kỹ thuật thành lũy. Cái này rất đáng sợ. Bất quá thật giống như lúc đầu Vương Trùng dưới đất chôn xuống mẫu trùng tên lửa đầy. Nhân loại căn bản không rõ vô thanh vô tức tại trèo lên Vương Trùng đến cùng đã đến mức độ như thế nào cùng lĩnh vực. Thẳng đến 1 tháng sau 1 tháng, Vương Trùng đột nhiên từ ký sinh bào tử hình thành trên giường đứng lên. Cái này khiến đám trùng nhân đều kinh hỉ dị thường. Thậm chí liền bị bắt làm tù binh nhân loại đều có thể rõ ràng xem đến đám trùng nhân trên mặt vui. Sướng biểu lộ, cái kia đích thật là không có cách nào che giấu. Từ gen cùng sinh vật phương diện bên trên mang tới vui sướng. Trước đó đám trùng nhân không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Là bởi vì Vương Trùng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mà bây giờ đám trùng nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng là bởi vì Vương Trùng tỉnh lại. Bọn chúng có chính mình chủ tâm cốt. Vương Silva quỳ gối ở Vương Trùng trước mặt, kinh hỉ reo hò. Hắn hiện tại hình tượng đã đại biến dạng, nó bảo lưu lại Vương Trùng ban cho hắn 4 con mắt. Nhưng là trên thân lại có không ít lân phiến, rất hiển nhiên chính là phần lớn trí giả đều là lấy tự vệ làm ưu tiên. Cho nên phòng ngự của bọn hắn năng lực vĩnh viễn là mạnh hơn cùng thế hệ. Đây là không thể bình thường hơn được hiện tượng, cho nên trên người hắn lân phiến cũng không có quá mức kỳ quái. Ngược lại là để hắn nhìn qua như là bán long nhân đồng dạng. Có chút đẹp trai, có chút lạnh khốc, có chút như rồng, hắn trả lại cho mình tăng thêm một đầu cái đuôi. Đây cũng là lại nhìn thấy Vương Trùng sau bởi vì ngưỡng mộ mà làm ra đương nhiên. Trước đó có lẽ là bởi vì bọn hắn cảm thấy Vương Trùng cái đuôi là có huyền cơ gì. Nhưng khi bọn hắn đem cái đuôi chế tạo ra đằng sau, lúc này mới phát hiện xảo diệu, nhân loại là có cái đuôi, về sau chậm rãi thoái hóa trở thành đuôi xương cụt, bởi vì nhân loại về sau không ở cần cái đuôi trợ giúp từ trên cây xuống. Nhưng là cái đuôi diệu dụng không hề chỉ ở chỗ trên tàng cây bảo trì thân thể của mình cân bằng, để cho mình không theo trên cây rơi xuống. Tại cận thân chiến đấu đằng sau, cái đuôi tương đương với nhiều một cái chân, chạy thời gian cái đuôi có thể coi như cân bằng cán, đem nhân loại tốc độ cho tăng lên. Nói chung nhân loại tiến hóa là không có sai. Dù sao nhân loại càng ngày càng tiếp cận lao động trí óc người mà không phải lao động chân tay người. Muốn cái đuôi ngồi hoặc là lúc ngủ ngược lại còn vướng bận, nhưng là trong chiến đấu đích thật là phi thường thuận tiện. Hơn nữa còn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khi hắn thân thể cùng ngoại bộ lân phiến đã cường đại đến có thể cùng xương vỏ ngoài trang giáp cứng đối cứng thời điểm, như vậy cái đuôi của bọn hắn mới thật sự là kỵ binh. Như là long nhân Silva Demi thuận nhãn nghênh đón Vương Trùng, ở phía sau hắn là một đám đồng dạng đám trùng nhân, còn có một đoàn trùng nhân, bên trong hạm còn có liên tục không ngừng trùng nhân ngay tại chạy đến. Đứng lên đi, Vương Trùng thanh âm không buồn không vui, để tất cả đám trùng nhân đứng lên. Đám trùng nhân đứng lên, dùng tôn kính ánh mắt nhìn nó. Vương Trùng đã ngủ say một tháng, mà trên ngựa liền muốn tiếp cận chiến trường thời điểm tỉnh lại, chắc hẳn Vương Trùng là vì tiếp xuống đại chiến tranh mà làm chuẩn bị. Vương Trùng nhưng không có để ý tới bọn hắn, mà là lắc lư một cái cổ của mình. Nó lần này rời vọt bên trong thu hoạch rất nhiều, chỉ kém một tấm lụa mỏng liền có thể thu hoạch được nhân loại cố gắng mấy ngàn năm mới có siêu cấp khoa học kỹ thuật rời vọt năng lực, hoặc là nói tại cá thể trên thân. Loại năng lực này được xưng là không gian khiêu dược tới càng thêm thỏa đáng một ít. Bất quá loại năng lực này vô cùng khó, phổ thông cá thể căn bản là không có cách cung cấp năng lượng như vậy. Cũng chỉ có Vương Trùng cái này có được vô cùng vô tận năng lượng trùng tộc vương giả mới có nhiều. Như vậy năng lượng quyền điều động, khoảng cách nhân loại một cái khác đầu chiến tuyến còn bao lâu? Một tầng sợi bông chính là một tầng sợi bông. Đến loại trình độ này đằng sau, Vương Trùng nội tâm biết đây cũng không phải là đơn giản liền có thể đột phá được. Đây là một tầng sợi bông, lại là một tầng tường bê tông, vẫn là một tầng vách tường sắt thép, căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước. Cho nên nó đem trọng tâm trực tiếp chuyển rời đến chiến tranh bên này, lại tiến hành hai lần nhảy vọt, sau đó ước chừng tại sau 3 ngày liền có thể đến nhân loại chiến trường. Silva những ngày này một mực khống chế chiến hạm trùng, đối với bọn hắn tình huống cùng khoảng cách lại biết rõ rành rành. Rất tốt, tiếp tục đi tới. Vương Trùng trên mặt rốt cuộc để lộ ra vẻ tươi cười đến. Lại có đoạt được đằng sau, nó đối với vũ trụ cùng trùng tộc lý giải cũng càng phát thâm thúy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,